trong 1093. Anh thả em xuống. Văn Nhạc Tình ở trong lòng anh ta yếu ớt nói. Em có thể tự đi. Nghe thấy lời nói mệt mỏi của cô, ánh mắt Văn Lận Hàn dừng trên mặt Văn Nhạc Tình. Trong chốc lát, con người sâu thẳm của anh ta khiến người khác không nhìn ra tâm trạng gì. Anh ta bế người lên xe. Văn Nhạc Tình được đưa đến bệnh viện, xét nghiệm máu rồi rửa ruột, cuối cùng tiêm thuốc kháng dị ứng. Xong xuôi, Văn Nhạc Tình chìm vào trạng thái nửa hôn mê. Lúc bị bế lên giường bệnh để tiêm cũng chỉ nhíu mày theo bản năng, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Có bác sĩ tới kiểm tra, sau đó điều chỉnh vị trí của bình tiếp nước bên trên giường bệnh, nhẹ nhàng dặn dò. Sau này tuyệt đối không nên để cô gái này uống rượu nữa. Tình hình dị ứng rượu của cô ấy quá nghiêm trọng, không phải là loại dị ứng đơn giản, chỉ mẩn đỏ sưng nhẹ đâu. Nếu như không đưa tới bệnh viện kịp thời, cho dù không mất mạng thì cũng có thể ảnh hưởng rất lớn. Nhẹ thì cũng có khả năng bị tê liệt hoặc tàn phế đấy. Tôi biết. Văn Lận Hàn thở ơ nói. Tôi là bác sĩ. Vị bác sĩ đứng bên giường bệnh thoáng sửng sốt. Vừa rồi lúc người đàn ông này bế cô gái đang nằm đây vào bệnh viện, những lời anh ta nói về các thủ tục điều trị cho cô đều rất chính xác. Thảo nào người đã thành như vậy rồi mà anh ta vẫn còn có thể bình tĩnh, sắp xếp ổn thỏa quy trình khám chữa bệnh. Thì ra cũng là bác sĩ. Nếu đã là người cùng nghề thì cũng không cần dặn dò gì nữa. Vị bác sĩ đứng bên giường mỉm cười, xoay người rời đi. Thấy Văn Nhạc Tình vẫn đang ngủ, Văn Lận Hàn đứng dậy đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Phong Lăng. Buổi tối hôm nay, Phong Lăng không phải tới Đại học T cùng Quý Noãn, nên đang buồn chán ở nhà một mình. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn. Cô mới vừa cầm một cái bánh ngọt nhỏ, vị Việt quất, ngồi trên ghế sofa ăn. Vừa đợi tin tức của bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình, thì đột nhiên di động vang lên, Phong Lăng vội vàng nghe máy. Tiểu Tình đang ở trong bệnh viện, em ấy bị dị ứng rượu. Tôi ở đây chăm sóc em ấy. Sáng sớm ngày mai sẽ lái xe về cho cô, cần dùng gấp không? Giọng nói của Văn Lận Hàn vang lên trong điện thoại. Không vội, xe là do anh Mạc bảo người sắp xếp giúp tôi, bình thường cũng chỉ dùng thay đi bộ mà thôi. Nơi này cách Đại học T rất gần, đi bộ cũng không quá lâu. Tôi không cần dùng xe gấp đâu, tình hình của chị Văn có nghiêm trọng không? Tôi chưa bao giờ nghe nói chuyện chị ấy bị dị ứng với rượu. Nếu biết, tôi sẽ khuyên chị ấy không nên đi uống. Không sao, có tôi ở đây, không có vấn đề gì lớn cả. Văn Lận Hàn lạnh nhạt nói. Mấy ngày tới, có thể Tiểu Tình sẽ không về. Phải làm phiền cô giúp em ấy trông nom nhà cửa rồi. Bác sĩ Văn nói gì vậy? Là chị Văn mời tôi qua đây ở, lại còn để lại cho tôi nhiều đồ ăn như thế. Có ăn có ở, tôi sắp hạnh phúc tới chết luôn rồi. Hôm nào chị ấy được về, anh nói trước với tôi có thể đi đón chị ấy. Ừ, để nói sau. Văn Lận Hàn không nhiều lời thêm nữa, sau khi thông báo vài câu thì cúp điện thoại. Nhìn màn hình di động đã tối đi, Phong Lăng đẩy điện thoại lên ghế sofa, ngước mắt lên xem một kênh quân sự trên TV, sau đó lại đổi một kênh khác. Thế nhưng ở trong nước, muốn bắt được một số đài truyền hình của nước Mỹ cũng hơi khó khăn. Có lẽ chỉ có kết nối với truyền hình Internet thì mới được. Phong Lăng chẳng có tâm trạng ngồi xem, nên chốc lát lại liếc nhìn thời gian. Cô Văn có bác sĩ Văn ở bên cạnh, dù thế nào thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngược lại, cô thấy lo cho Quý Noãn. Hai ngày trước, có một lần Quý Noãn hẹn cô ra ngoài ăn, hỏi một số chuyện về tập đoàn Suyen ở Los Angeles và nhà họ Tô. Mặc dù trước nay Phong Lăng không quá hiểu rõ về chuyện của anh Mạc, nhưng cũng đã từng nghe nói về những người và những chuyện có liên quan đến anh ta. Nói cho cùng, căn cứ 11 có nhiều người nên nhiều miệng. Bình thường chỉ nghe các anh em trong căn cứ nói chuyện phiếm, cô cũng đã có thể nghe được không ít chuyện. Dường như Quý Noãn đang gặp phải chuyện gì đó ở Đại học T, nhưng Quý Noãn lại khăng khăng không cần vệ sĩ đi theo trong khuôn viên trường. Để tránh nổi trội quá mức, ngược lại sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Phong Lăng lại luôn có cảm giác như kiểu sắp xảy ra chuyện gì đó, mí mắt giật không giống bình thường. Linh cảm của Phong Lăng rất chính xác. Hai ngày sau, trong một buổi liên hoan lửa trại ở Đại học T, Quý Noãn đã xảy ra chuyện, và đó là một vụ bắt cóc. Vốn dĩ đêm đó Phong Lăng nên ở bên cạnh cô ấy trong toàn bộ quá trình, nhưng di động của Quý Noãn sắp hết pin nên nhờ Phong Lăng quay về căn hộ anh Mạc đã sắp xếp cho để lấy sạc dự phòng giúp cô ấy. Thấy Quý Noãn đi bằng xe buýt của Đại học T, Phong Lăng đành phải về lấy sạc dự phòng giúp đối phương trước. Kết quả vừa đi vào căn hộ của Quý Noãn, Phong Lăng đã gặp phải Mạc Cảnh Thâm bay tới từ Hải Thành. Tô Tuyết Ý là em họ của Tô Chi Lam. Phong Lăng chỉ biết sơ qua, nhưng sau khi Mạc Cảnh Thâm thấy tin nhắn Quý Noãn gửi cho cô trước khi gặp chuyện không may, sắc mặt của anh ta thay đổi. Người đàn ông bình thường luôn bình tĩnh, thờ ơ, lạnh lùng, nay đôi mắt sắc bén dường như bị bao phủ bởi những ý nghĩ tàn khốc, lập tức xông cửa, xông ra ngoài đi cứu người. Sau khi trông thấy hình của Tô Tuyết Ý, đôi mày thanh tú của Phong Lăng cũng nhíu lại. Đúng là đã xảy ra chuyện. Mặc dù là một thương nhân khiêm tốn, nhưng rõ ràng thân thủ của anh Mạc rất tốt, lại thêm độ nhạy bén vô cùng chuẩn xác. Anh ta kịp thời chạy tới quán bar dưới lòng đất, nơi Quý Noãn bị bắt cóc. Lúc Phong Lăng và Mạc Cảnh Thâm cùng vào cứu người, thấy Quý Noãn nhếch nhác, họ lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Không ngờ đám người kia lại điên rồ đến vậy. Phong Lăng đá vào háng người đàn ông trung niên đang ngã trên mặt đất, hủy thứ kia ngay tại chỗ. Vài ngày sau đó, Quý Noãn vẫn do anh Mạc đích thân chăm sóc, giải thức ăn cho chó cả ngày. Bên phía cô Văn cũng không có tin tức gì. Lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng Phong Lăng lại ngẩn người trong căn hộ của Văn Nhạc Tình. Lúc ngẩn người, cô cảm nhận được từng giây từng phút trôi qua. Dường như lúc này mới nhớ tới, mình đã về nước một khoảng thời gian. Không nói Hải Thành, cô đang ở thành phố T cũng đã được một tháng rồi. Bởi vì không có chuyện gì để làm, bên cạnh yên tĩnh quá mức. Những lời mà Lệ Nam Hành nói vào cái thời điểm không biết là say thật hay say giả kia lại một lần nữa khuấy động tâm trí cô. Hình như sau lần đó cô chưa hề gặp lại Lệ Nam Hành. Khoảng thời gian trước, thỉnh thoảng cô cũng nghe anh Mạc nhắc đến chuyện Lệ Nam Hành đang ở Mỹ, gần đây không về nước. Lúc Phong Lăng tưởng rằng công việc ở thành phố T của mình có lẽ còn được nhàn rỗi thêm ít ngày, anh Mạc cả ngày giải thức ăn cho chó, lại đột nhiên bảo cô đưa Quý Noãn đến hệ học T. Đồng thời, vì để cô luôn trông coi ở bên cạnh Quý Noãn, anh ta còn cố ý sắp xếp cho cô một suất học dành cho sinh viên chuyển trường. Sau khi bị bắt cóc, vết thương của cô Mạc vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Phong Lăng không ngờ cô ấy lại đột nhiên muốn quay về Đại học T. Hôm sau, lúc chạy tới căn hộ, vừa mới tới cửa đã cảm nhận được một bầu không khí vừa lạnh lẽo, vừa có phần dương cung bạt kiếm. Lại nhìn vẻ mặt kìm nén nhưng không chịu nhượng bộ của Quý Noãn, cô biết là họ đang cãi nhau. Cô Mạc học bổ túc quản lý doanh nghiệp ở Đại học T, gia đình những người có thể học bổ túc ở đây đều không tầm thường. Là sinh viên chuyển trường tạm thời, có rất nhiều người sẽ bàn luận về lai lịch của Phong Lăng ở sau lưng cô, nhưng rõ ràng không ai có thể điều tra ra được, cũng không bàn luận ra được kết quả gì. 8 giờ tối, trong phòng ngủ ở Đại học T của Quý Noãn rất náo nhiệt. Phong Lăng cầm hành lý của mình đi thẳng vào trong. Lăng Phi Phi đang đứng trong phòng ngủ, khinh thường liếc nhìn về phía cửa, thấy Phong Lăng mặc áo phông nữ màu đen trơn, kèm quần đen và bốt da ngắn màu đen. Chỉ vác một cái túi du lịch màu đen. Thoạt nhìn, không giống thiên kim tiểu thư gia thế hiểm hách, từng được dạy dỗ nghiêm chỉnh thì xem thường. Ngay cả cái vali đặt trên giường cô cũng không có ý định cầm đi, cứ thế chiếm cứ chỗ đó, hoàn toàn không đặt Phong Lăng vào mắt. Nghe xong cuộc trò chuyện của mấy cô gái, Phong Lăng thở ơ đi tới, đặt túi du lịch lên giường. Lúc Lăng Phi Phi đứng lên, định diễu võ Dương Oai, cô trực tiếp đá cái vali đang chiếm giường mình xuống dưới. Cô làm gì vậy? Lăng Phi Phi sợ hết hồn, không dám tin nhìn đống quần áo và đồ dùng hàng ngày rơi lạ tả, cất giọng chói tai mắng. Cô dám đá đồ của tôi? Vali và quần áo của tôi bị bẩn rồi, cô có đền nổi không? Chiếm dụng giường ngủ của tôi, lãng phí thời gian của tôi, cô đền nổi không? Sắc mặt Phong Lăng cực kỳ lạnh lùng. Cô hỏi ngược lại một câu. Sau đó, trước ánh mắt giận dữ của Lăng Phi Phi, cô ngồi xuống mép giường, không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói. Phong Lăng, huấn luyện viên bắn súng tầm ngắn của căn cứ 11 ở Mỹ, đai đen Taekwondo, vô địch quyền Anh nữ toàn quốc nước Mỹ, xin được chỉ bảo nhiều. Sau khi cô nói xong, không khí trong phòng ngủ đột nhiên rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Một đám con gái bình thường chỉ vì chút chuyện khoa tay múa chân mà tính toán, xét nét, trong nháy mắt đều bị khí thế của Phong Lăng đè ép, không thốt ra được tí xíu âm thanh nào. Thường ngày Quý Noãn cũng không so đo với mấy người này, thấy Phong Lăng vừa tới đã dứt khoát tiêu diệt bọn họ chỉ trong giây lát. Cô cũng rất vui, hai người lặng lẽ liếc nhìn đối phương, ngầm hiểu ý nhau. Nước Mỹ, nhà họ Lệ. Dạo gần đây, Lệ Nam Hành được biết, thành viên của băng đảng tội phạm bị các thành viên đội bắn tỉa của căn cứ 11 đích thân tới New York tiêu diệt trước đây đã đến Trung Quốc. Đồng thời, những kẻ đó đang di chuyển về phía thành phố T. Chỉ sợ Phong Lăng từng tham dự nhiệm vụ lần đó đã bị bọn chúng theo dõi. Dạo này, tình hình sức khỏe của ông cụ Lệ đã có chuyển biến tốt. Sau một ngày trở về nhà họ Lệ hỏi thăm, anh lại chạy về căn cứ 11 ngay. Mới vừa ra khỏi nhà họ Lệ, anh bỗng trông thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ở đó. Cửa xe mở ra, Phong Minh Châu xuống xe, đảo mắt nhìn về phía anh, cong môi lên đi tới. Khoảng thời gian trước, ba mẹ em bảo em tới anh đào tạo chuyên sâu nửa năm. Hôm qua vừa mới trở về, nghe nói gần đây sức khỏe ông Lệ không tốt lắm, em cố tình tới đây thăm một chút, không ngờ anh Lệ cũng trở về nhà họ Lệ. Hàng lông mày lạnh lùng nghiêm nghị của Lệ Nam Hành không hề nhúc nhích. Ông đang ở bên trong, cô muốn thăm thì đi vào, tôi còn có việc, đi đây. Thấy người đàn ông không có ý định ở lại dù chỉ một giây, Phong Minh Châu nhìn bóng dáng anh bỗng nhiên nói. Cuộc hôn nhân kỳ lạ giữa anh và em gái chết sớm của em cũng sắp tròn 3 năm rồi nhỉ? Sau khi tròn 3 năm, anh sẽ tự do. Đã có ý chung nhân nào chưa? Chắc không phải, vừa đến thời gian là anh sẽ nhanh chóng cưới người khác đây chứ. Nghe thấy lời này, Lệ Nam Hành quay đầu lại, thở ơ liếc nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng lại trầm thấp đột nhiên vang lên. Chẳng phải ý chung thân của tôi đã sớm bị cô tìm cách đuổi ra khỏi căn cứ 11 rồi sao? Vẻ mặt mang theo ý cười của Phong Minh Châu hơi cứng đờ lại, ánh mắt lập tức lóe lên. May mà vừa rồi lúc xuống xe, cô ta không tháo kính. Cô ta chỉ dừng lại trong giây lát rồi lại cười bảo. Ý chung nhân gì cơ? Đuổi ra khỏi căn cứ 11 gì cơ? Nam Hành, người anh nói là ai vậy? Trình độ giả ngu của người phụ nữ này rất tốt. Trong con ngươi sâu không thấy đáy của Lệ Nam Hành là cảm giác lạnh như băng. Anh không có ý định muốn dây dưa với cô ta nên dứt khoát xoay người rời đi. Bởi ước hẹn 3 năm đã sắp tới nên nhà họ Phong định mời anh qua nói một số chuyện riêng tư trong nhà. Anh cũng biết người em gái chết sớm kia của em trước đây cũng chỉ xây một cái mộ chôn quần áo và di vật mà thôi. Em nghe nói nhà họ Lệ cũng chôn cất quần áo cũ của nó rồi. Vì chuyện nhà họ Lệ không chỉ có trách nhiệm mà còn không coi em gái em là người ngoài, mà ông bà nội em rất cảm động, không nỡ cắt đứt quan hệ thông gia này sau khi ước hẹn 3 năm kết thúc. Họ biết em vẫn luôn có tình cảm với anh, cho nên... Nam Hành, em không để ý chuyện anh đã từng kết hôn với di vật của em gái em. Dù sao, đó cũng chỉ là một người đã chết nhiều năm, lại còn là em gái của em. Vì vậy, em sẽ không để trong lòng. Nam Hành, giữa chúng ta... Có phải là có thể... Lệ Nam Hành giống như không nghe thấy lời cô ta nói, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Không thèm quay lại, mà nhìn thẳng lên chiếc xe đang đỗ bên ngoài nhà họ Lệ. Phong Minh Châu nhìn ra, hẳn là anh đang có chuyện gì đó, cần phải về căn cứ 11 gấp. Mặc dù rất muốn đuổi theo, nhưng dù sao vừa rồi, cô ta cũng mượn cớ nói tới thăm ông Lệ, bây giờ không tiện đi theo qua đó nữa, chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn anh. Phong Minh Châu lại thấy, sau khi ngồi vào xe, người đàn ông trực tiếp đóng cửa sổ xe lại, lái xe đi, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn cô. Cô ta miết cái túi trong tay, xoay người, đi vào nhà họ Lệ. nhớ tới lời nói vừa rồi của Lễ Nam Hành. Mặc dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng dù sao cũng hơi chột dạ. Năm đó, cô ta điều tra một số dấu vết và hành vi khả nghi của Phong Lăng. Nghi ngờ Phong Lăng là con gái, nên nói suy nghĩ này với mấy ông cụ nhà họ Lệ. Sau đó, để tránh chuyện này liên lụy đến mình, cô ta vẫn tránh né, không đề cập tới chuyện đó. Chỉ nghe nói Phong Lăng đã bị đuổi ra ngoài. Hơn nữa, lúc bị đuổi đi còn rất thảm hại. Cô ta cảm thấy vô cùng vui sướng. Cô ta vẫn tưởng sẽ không có ai biết chuyện này. Mấy ông cụ hẳn là sẽ không nhắc tới những chuyện xưa sửa sửa xưa này với Lệ Nam Hành. Nhưng những lời Lệ Nam Hành vừa nói và cả ánh mắt rét buốt kia của anh, dường như anh đã biết hết mọi thứ từ lâu. Phong Minh Châu mím môi. Trước nay, cô ta vẫn luôn tự tin trước mặt Lệ Nam Hành, là mình chưa từng làm ra loại chuyện không có tính người nào. Ngoại trừ việc anh cảm thấy cô ta vô cùng kiêu căng ra, thì cô ta cũng không có chỗ nào khiến anh chán ghét đến thế. Hơn nữa chỉ cần trong lòng anh không có ai, nhà họ Phong và nhà họ Lệ lại hợp tác. Thêm cả chuyện trước đây, Lệ Nam Hành từng cưới Di Vật. Dù cho nhà họ Lệ còn lớn hơn nữa, thì có lẽ tạm thời sẽ rất nhiều người không dám gả sang đây. Như vậy, cô ta cũng có thể nhân cơ hội này đến gần anh hơn một chút. Ngộ nhỡ cơ hội tới, biết đâu cái thân phận cô Lệ này cuối cùng cũng vẫn sẽ là cô ta. Nhưng vừa rồi thái độ hoàn toàn không nể mặt của Lệ Nam Hành. Chắc không phải anh đã thật sự biết chuyện gì đó rồi chứ. Tuyệt đối không thể để anh tóm được nhược điểm. Bằng không, tất cả hy vọng của cô ta sẽ tan biến. Phong Minh Châu lo lắng không yên. Nhà họ Lệ. Thưa ông, con gái lớn nhà họ Phong tới. Nói là mới từ Anh về, cố ý tới thăm ông một lát. Ông cụ Lệ ngồi dựa vào ghế nằm, nhíu mày, một tiếng. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng dáng một người đi vào. Lúc này, ông liền tỏ ra khách sáo, cười cười. Đúng là không uổng công, Minh Châu gọi ông một tiếng ông. Ông có chuyện, con tuyệt đối sẽ không mặc kệ, không thèm chú ý đến. Nào giống mấy đứa nhà chúng ta, bình thường luôn bận rộn ở Lệ thị, hoặc là đi công tác ở các nơi trên thế giới. Không nói muốn về thăm ông được mấy lần. Phong Minh Châu cười đáp. Đó là do các anh chị ấy thật sự bận rộn. Nửa năm trước, con cũng không thể tranh thủ quay về ngay được. Nghe nói ông phải chịu giày vò trong bệnh viện một khoảng thời gian rất dài. Con nghe người ta bảo, ở tuổi của ông, cái bệnh trúng gió này nguy hiểm lắm. Đợi qua thời gian này, ông nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, luôn khỏe mạnh. Ít nhất, ông còn có thể sống thêm 20-30 năm nữa bên mấy đứa bọn cháu ấy chứ. Ông cụ Lệ lập tức nở nụ cười. Đứa nhỏ này khéo nói quá. 20-30 năm. Bây giờ ông cũng hơn 80, có thể không đau không bệnh mà rời khỏi đây là đủ rồi. Ông cũng không muốn cả ngày nằm một chỗ không thể đi đâu. Sống mà cứ bệnh tật thế này, quả thực cũng chẳng thiết tha gì. Phong Minh Châu lại cười, ngồi bên giường nói chuyện với ông cụ Lệ một lát. Không bao lâu sau, trọng tâm câu chuyện đã bị cô ta cố ý dẫn dắt đến chuyện của Lệ Nam Hành và mộ chôn quần áo di vật của em gái cô. Nghe cô ta nhắc tới việc này, ý cười trong mắt ông cụ không thay đổi. Yên tâm đi, dẫu gì, di vật của em gái con cũng đã vào cửa nhà họ Lệ chúng ta. Bất kể sau này, Nam Hành có lấy ai, em gái con cũng đã là người của nhà họ Lệ chúng ta rồi. Cho dù là ở trên danh nghĩa hay là cái mặt khác, cũng sẽ không để nó làm một cô hồn phiêu bạt khắp nơi nữa. Ông, kỳ hạn 3 năm cũng sắp kết thúc rồi. Nam Hành đã có tính toán gì bước tiếp theo chưa ạ? Phong Minh Châu trực tiếp dẫn vào trọng tâm câu chuyện. Ông cụ Lệ tựa ở trên ghế nằm cười cười, nhìn cô ta. Thế nào, vẫn chưa bỏ cuộc à? Phong Minh Châu hơi cong môi. Mỗi người đều có một thứ đáng để mình cố chấp mà. Nam Hành chính là chấp niệm của con. Bất kể đã qua bao lâu, đã đi bao xa cũng không buông bỏ được. Ông cụ Lệ lại cười nói. Cho nên lần này, con qua đây là hy vọng ông thu xếp bố trí cho con. đợi vừa qua thời gian 3 năm này, con muốn có gì đó với Nam Hành sao? Nếu như giữa con và Nam Hành còn có thể có cơ hội, thì con thật sự có thể làm được bất cứ chuyện gì vì anh ấy. Ông, con thật sự rất muốn sau này có thể cùng anh ấy gọi ông một tiếng ông nội. Bình thường Nam Hành và các chị họ nhà họ Lệ đều bận rộn. Ông lớn tuổi rồi, bên cạnh cũng cần có con cháu ở bên. Chỉ cần con được gả vào đây, nhà họ Lệ chính là nhà của con. Con có thể thường xuyên ở bên cạnh ông, làm ông vui vẻ, nói chuyện giải sầu với ông. Phong Minh Châu vừa nói vừa tỏ ra chân thành. Hơn nữa, trước đây, tất cả mọi người đều cho rằng người Nam Hành cưới là con. Giờ con thật sự cũng không dễ đi lấy ai nữa. Ông ơi, quan hệ nhà họ Phong và nhà họ Lệ vẫn luôn thân thiết như vậy. Bây giờ ông nghĩ cách giúp con, tạo một ít cơ hội cho con và Nam Hành nhé. Xem con nói đáng thương chưa này? Được, lão già này cũng rất thích con, cũng không mong cắt đứt qua lại với nhà họ Phong. Nếu con đã có suy nghĩ này, ông Lệ sẽ chú ý, chờ Nam Hành về sẽ nói chuyện rõ ràng với nó. Ông cũng biết thái độ của Nam Hành đối với con mà. Chỉ nói một chút thôi thì sợ cũng chẳng có ích gì. Việc này phải sắp xếp bố trí mới được. Ông cụ Lệ nhướng mày. Con muốn sắp xếp thế nào? Ông xem, có thể cho con một cơ hội xuất hiện bên cạnh anh ấy không? Ông cụ Lệ dừng lại trong giây lát, sau khi suy nghĩ một chút bèn bảo. Hai, đúng rồi, chưa nói tới chuyện này vội. Hai lần gần đây, Nam Hành trở về cũng không nhắc tới chuyện ước hẹn 3 năm này sắp đến hạn. Trong 3 năm này, nó cũng không cố ý đề cập tới chuyện của em gái con. Nhưng lần này về nhà, Nam Hành lại nói, đợi thời gian 3 năm đến, tạm thời không cân nhắc tới chuyện kết hôn nữa. Dù sao trước đó, cũng giống như minh hôn. Trong thời gian ngắn sẽ chẳng có cô gái nào bằng lòng gả vào nhà họ Lệ. Thằng bé còn nói mình muốn được yên tĩnh, cứ trông coi mộ và di vật của đứa nhỏ kia mà sống tiếp cũng được. Đây là nguyên văn lời Nam Hành nói. Ông thấy hình như thằng bé này không có quá nhiều hứng thú với phụ nữ. Vào thời điểm này, nếu ông sắp xếp cho con đến bên cạnh nó, chỉ sợ nó cũng không có thái độ tốt đẹp với con đâu. Nam Hành, anh ấy nói như vậy sao ạ? Không phải trước đây anh ấy vẫn rất miễn cưỡng chuyện lấy di vật của em gái con sao? Vẫn luôn chờ ước hẹn 3 năm này kết thúc mà. Trước kia thì miễn cưỡng, nhưng gần đây, ông thấy nó chẳng có chút miễn cưỡng nào cả. Mặt mày tươi tỉnh, ngay cả tới từ đường đốt nén nhang cho cô vợ nhỏ của mình cũng giống như đón năm mới vậy. Đón năm mới? Nghĩa là tâm trạng trông khá vui vẻ. Ông không hiểu đối với nó, chuyện đi thắp nhang cho cô vợ, chỉ có di vật này, rốt cuộc có chỗ nào đáng để nó vui đến vậy? Ông cụ Lệ vừa nói vừa than thở cười. Nhưng như vậy cũng tốt. Ít nhất chứng minh Nam Hành không cảm thấy có gánh nặng gì với em gái của con. Nhà họ Phong của con cũng có thể thoải mái được rồi. Phong Minh Châu đờ ra. Sao lại không phải là gánh nặng chứ? Từ nhỏ đến lớn, người em gái chết sớm này đã cản trở biết bao nhiêu niềm vui của cô ta. Bây giờ lại là thứ cản đường hôn nhân của cô ta. Vất vả lắm mới hết 3 năm, có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của nó. Nhưng thái độ của nhà họ Lệ rõ ràng là chẳng hề cảm thấy mộ chôn quần áo và di vật của em gái cô ta là chuyện gì nên kiêng kỵ. Cũng không có ý muốn vứt bỏ gánh nặng này. Ngay cả Lệ Nam Hành hình như cũng định đời này chỉ cưới một cô vợ thôi. Vậy cô ta phải làm sao bây giờ? Rõ ràng ban nãy ông Lệ đã đồng ý giúp cô sắp xếp. Nhưng bây giờ lời nói lại thay đổi như gió thổi. Chỉ vì thái độ gần đây của Lệ Nam Hành. Đây là tạm thời, không có ý định giúp đỡ cô ta ư? Phong Minh Châu vừa muốn nói gì đó thì điện thoại di động bên người ông cụ Lệ lại vang lên. Ông nhìn thoáng qua, lông mày nhướng lên, cười nói. Ôi chao, thằng danh này, 800 năm cũng không nhớ tới gọi điện thoại cho ông. Bây giờ vừa rời đi không bao lâu đã gọi điện tới rồi. Có lẽ cuộc điện thoại này là do Lệ Nam Hành gọi tới. Phong Minh Châu không nói thêm nữa, yên lặng ngồi ở một bên nghe. Sau khi nghe điện thoại, lông mày của ông cụ nhướng lên. Mãi đến khi cúp điện thoại, mới như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn Phong Minh Châu. Ông, Nam Hành nói gì trong điện thoại vậy ạ? Gần đây anh ấy ở Mỹ hay là đang ở đâu? Hay là gần đây anh ấy vẫn luôn ở căn cứ 11 sao? Phong Minh Châu dịu dàng, vui vẻ hỏi. Ông cụ Lệ không lập tức nói chuyện, mà chỉ bỏ điện thoại sang một bên, sau đó kéo kéo chiếc chăn mỏng trên đùi mình về phía trước, đột nhiên nói một câu. Minh Châu, xảy ra chuyện với cô gái tên Phong Lăng ở căn cứ 11 trước kia. Còn có nói với ai khác ngoài người nhà họ Lệ chúng ta không? Ý cười trong mắt Phong Minh Châu hơi tan đi. Cô ta cứng ngắc hỏi. Cái gì mà ai khác ngoài người nhà họ Lệ cơ ạ? Nhìn thấy vẻ mặt hơi chột dạ của Phong Minh Châu, ông cụ Lệ rất bình tĩnh nhìn cô ta một lúc nữa, không nói nhiều thêm, chỉ nhắm mắt dựa vào ghế. Được rồi, khó có dịp con tự anh về. Về nhà họ Phong họp mặt cùng gia đình đi. Ông thấy hơi mệt rồi, muốn yên tĩnh một lát. Phong Minh Châu lập tức siết chặt cái túi hơn. Ông, đi về đi. Ông cụ Lệ không còn nhìn cô ta nữa. Thấy vậy, Phong Minh Châu cũng không tiện làm phiền thêm, chỉ ngồi bên cạnh thêm một lát, muốn tìm cơ hội nói chuyện, nhưng thấy ông cụ Lệ vẫn thật sự sắp ngủ thì đành phải đứng dậy ra về. Khi rời khỏi nhà họ Lệ, Phong Minh Châu chần chừ, quay đầu lại, nhìn tòa biệt thự to lớn sau lưng mình, trong lòng đột nhiên hơi hỗn loạn. Trong chuyện cô ta muốn gả vào nhà họ Lệ, át chủ bài lớn nhất trong tay cô ta từ trước đến nay là các ông cụ quý mến cô ta. Cô ta còn lớn lên trong sự chứng kiến của họ, chung quy là rất tin tưởng và quý mến cô ta. Ban đầu cô ta tố giác chuyện của Phong Lăng, họ cũng chưa từng hỏi cô ta tại sao lại quan tâm chuyện căn cứ 11, cũng chưa từng truy hỏi cô ta tại sao lại muốn nhắm vào Phong Lăng. Khi đó các ông cụ không hỏi, cũng không bàn luận gì đến chuyện đấy thì cũng thôi đi. Nhưng ai mà không biết, các ông cụ nhà họ Lệ làm việc gì cũng có nguyên tắc của họ, đặc biệt là chuyện liên quan tới danh dự của gia tộc và căn cứ 11, không ai có thể làm họ dao động. Chuyện này... Lúc đó, quả thực cô ta không chỉ lén lút nói cho họ, đồng thời để cho Phong Lăng không còn cơ hội nào ở lại căn cứ 11 với thân phận là con gái. Cô ta còn đem chuyện này phát tán ra ngoài. Năm đó, có một vài đơn vị truyền thông loại nhỏ ở nước ngoài từng to gan đăng tin về chuyện này. Nhưng khi đó hai nhà Phong Lệ mới là thông gia chưa lâu, cũng không có ai quá chú ý bài báo của vài đơn vị truyền thông nhỏ đó. Không ngờ rằng sự việc đó đến bây giờ lại trở thành sợi dây xích khiến cô ta tự trói chính mình. Nếu ông cụ Lệ biết năm đó cô ta phát tán chuyện đó ra ngoài, chắc chắn ông sẽ không vui. Thái độ vừa rồi đã rất rõ ràng rồi. Phong Minh Châu buồn chán bước ra ngoài, ngồi vào trong xe, nặng nề đóng cửa xe lại. Bây giờ Lệ Nam Hành lại để tâm đến mộ chôn di vật của em gái cô ta như vậy. Đã thế, hình như còn cố ý nhắm vào thời gian cô ta vừa ở cạnh ông cụ để gọi điện đến. Không biết anh đã nói gì với ông để ông thay đổi thái độ như vậy? Rốt cuộc là Lệ Nam Hành đang làm gì? Nói chung là Phong Lăng ở trong căn cứ 11 nhiều năm liền. Từ trước tới nay, chưa từng tiếp xúc trực tiếp với môi trường giáo dục đào tạo nào bên ngoài. Mặc dù cô không cần kiểm tra, nhưng dẫu sao cũng cần lên lớp hàng ngày. Mặc dù không muốn, nhưng cô không thể không thừa nhận những việc như quản lý xí nghiệp này và các loại bảng cùng thông số hiển thị trên màn hình lớn mỗi ngày thật sự có tác dụng gây buồn ngủ. Khoảng thời gian tiếp theo, bên cạnh kiến thức cơ bản, Phong Lăng còn nắm được thêm một vài kỹ năng khác, nhưng cô thật sự không thể thông thạo được. Mặc dù cô cố gắng, chăm chỉ nghe, nhưng cùng lắm, cô cũng chỉ có thể tiếp thu được một nửa những kiến thức liên quan tới các con số. Đừng nói là Phong Lăng sẽ ngủ mất, Quý Noãn cũng buồn ngủ như vậy. Mỗi buổi chiều, khi đang chống lại cơn buồn ngủ, đến mức không thể mở mắt ra nổi nữa, tình cờ quay lại nhìn thấy Phong Lăng, luôn rất có sức sống, lại sắp sụp đổ, thì Quý Noãn lại cười trộm. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc tan học. Quý Noãn đến chỗ giáo sư nói chuyện, Phong Lăng ở ngoài đợi. Buổi tối cô phải đi mua mấy thứ cùng Quý Noãn. Phong Lăng ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Lăng Phi Phi cùng mấy chị em đi qua, nhận ra đó là xe của Quý Noãn, nhưng lại không nhìn thấy Phong Lăng ở bên trong. Lúc đi qua liếc vào mấy lần. Sau đó không biết Lăng Phi Phi đã nói với mấy chị em bên cạnh điều gì mà mấy cô gái đó bỗng nhiên đi về phía chiếc xe, nhìn chằm chằm lốp xe giống như là muốn làm gì đó. Mặc dù nhắm mắt nhưng Phong Lăng vẫn cảm thấy có một áp lực kỳ lạ nào đó. Rồi khi cô đột nhiên mở mắt, liền thấy mấy cô gái kia đang tới gần với vẻ lén lút. Cô ở trong xe không hạ kính xuống. Khi họ vừa đến gần thì cô lạnh lùng ấn còi, dọa cho mấy cô gái vốn đang muốn làm điều xấu loạng choạng nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, rồi chạy về bên cạnh Lăng Phi Phi với vẻ mặt hoảng hốt. Vốn dĩ họ không ngờ rằng trong xe lại có người khác. Không phải hiện giờ Quý Noãn đang ở bên trong với giáo sư sao? Người trong xe là ai? Kiêu ngạo như vậy còn không thèm lộ mặt. Mặc dù khó chịu nhưng dù sao cũng mơ hồ, cảm nhận được người ở trong xe này không dễ chọc. Họ liền dứt khoát chuồn thật nhanh. Phong Lăng ngồi ở ghế lái, không nhìn theo, chỉ cảm thấy tính cách tiểu nhân của loại phụ nữ này thật sự làm người ta không vừa mắt, phiền phức, hoàn toàn lãng phí thời gian. Cũng may, cô Mặc, Quý Noãn không rảnh rỗi phản ứng lại với họ, một đám tiểu nhân ngang ngược. Sắc trời dần tối, bây giờ đã hơn 6 giờ rồi. Quý Noãn đột nhiên gọi điện thoại tới nói rằng tối nay cô ấy phải ở lại văn phòng giáo sư xem thêm tài liệu về tài chính. Trong văn phòng còn có vài vị giáo sư và thầy giáo rất nổi tiếng trong đại học T, là cơ hội học tập và giao lưu rất tốt, bảo Phong Lăng đi mua sắm trước. Sau khi cúp điện thoại, Phong Lăng lập tức lái xe đến một siêu thị loại to cạnh đại học T. Dựa vào danh sách tất cả những đồ cần mua của Quý Noãn, cô mua được không ít thứ. Phong Lăng xách hai túi đồ trong tay, đi ra bỏ vào trong cốp xe, rồi lại lên xe quay về. Khi lái xe về hướng đại học T, Phong Lăng nhạy bén phát hiện ra có gì đó không đúng. Theo bản năng, ngước mắt lên nhìn gương chiếu hậu thoáng thấy một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đang đi theo sau. Cô khựng lại một lúc, đột ngột đổi hướng. Lái xe vào ngõ nhỏ ở ngã tư, rồi lại từ ngõ nhỏ chui ra, đổi tuyến đường khác đi về. Vốn là quãng đường chỉ mất 10 phút, cô cố gắng đổi đường vòng để đi. Chạy đã gần 20 phút mà vẫn thấy chiếc xe màu đen đó đi theo mình. Nếu như những người này đi đến đại học T để nhắm vào Quý Noãn, thì việc họ phải làm là đi thẳng đến nơi ẩn náu ở gần đại học T, chứ không phải là cố ý đi theo xe cô. Cứ đi theo cô như vậy, thì rõ ràng mấy người này đang nhắm vào cô. Mỗi thành viên của căn cứ 11 đều sẽ có thói quen chuẩn bị tâm lý. Đó là vì họ từng đối mặt với quá nhiều phần tử khủng bố và tình hình nguy hiểm. Sau này, ngày nào cũng có thể gặp phải người tìm mình trả thù, cho dù là đã rời khỏi căn cứ. Phong Lăng cũng không ngạc nhiên với chuyện đột nhiên xuất hiện người theo dõi mình. Nhưng nếu những người này thật sự nhắm vào cô, vậy mấy ngày này cô bắt buộc phải tránh xa Quý Noãn một chút. Nếu như làm liên lụy đến Quý Noãn, cô không biết phải ăn nói thế nào với anh Mạc. Có lẽ cảm giác được Phong Lăng nãy giờ cứ đi mãi, nên lúc này chiếc xe đang chạy đằng sau không đi theo nữa, mà chọn cách tạm thời rẽ sang đường khác để tránh sự phản công của cô. Sau khi Phong Lăng lái xe về gần đại học T, cô lại lượn một vòng xung quanh đấy, rồi mới quyết định tạm thời không thể trở về nhà của Quý Noãn. Cũng không thể trở về chỗ cô Văn nữa, nếu không sẽ chỉ gây phiền phức cho họ mà thôi. Cô dứt khoát gửi đồ đã mua tại phòng bảo vệ trước cửa đại học T. Sau đó nhắn cho Quý Noãn, bảo cô ấy sau khi xong việc thì đến lấy rồi tự mang về phòng. Sau khi dặn dò những việc này xong, cô liền lái xe rời đi. Hai ngày nay, Quý Noãn không gặp được Phong Lăng ở đại học T, cũng không nhận được điện thoại của cô. Mọi ngày Phong Lăng cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cách xa cô ấy quá 5 mét. Nhưng hai ngày nay, Phong Lăng lại đột nhiên mất tích. Kỳ lạ. Khi Mạc Cảnh Thâm đến thành phố T, thì nhận được tin nhắn của Lệ Nam Hành gửi đến. Anh ta đảo mắt. Nam Hành. Ở thành phố T à? Mạc Cảnh Thâm trả lại một chữ. Ừ. Nam Hành. Ở căn chung cư kia hay ở đâu? Mạc Cảnh Thâm đáp. Chung cư. Không đầy nửa tiếng sau, Lệ Nam Hành lái xe đến, gõ cửa đi vào. Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy dáng vẻ vất vả, mệt mỏi của anh. Rõ ràng người này đã lái xe cả đêm đến đây, lạnh lùng đáng sợ và suy sụp. Vừa vào tới nơi, đã tự mình vào nhà tìm nước uống trước. Sao mà vội vã vậy? Có chuyện gì à? Lệ Nam Hành đặt cốc thủy tinh trong tay xuống. Trước đây, khi Phong Lăng hoàn thành nhiệm vụ của căn cứ 11 ở Mỹ, cô ấy từng chặn đường vài chiếc xe chở vũ khí của một băng đảng xã hội đen ở New York. 2 năm qua, người của những tay xã hội đen này vẫn luôn theo dõi tung tích của cô ấy. Hơn nữa, 2 ngày nay, chúng đã di chuyển đến thành phố T. Trước mắt, cô ấy đang bị theo dõi rồi. Mạc Cảnh Thâm quay đầu. Người của chúng ta ở thành phố T không nhiều, đã điều động những người khác đến chưa? Điều động rồi. Bản lĩnh của Phong Lăng rất cao, nếu như cô ấy phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào, chắc chắn sẽ tự mình chuẩn bị đề phòng trước. Lần này cậu đến, cô ấy cũng không biết à? Tôi bay trong đêm đến Hải Thành để điều động người, rồi lại lái xe từ Hải Thành về đây, vẫn chưa gặp được cô ấy. Lệ Nam Hành ngồi xuống nhìn đồng hồ. Chuyện của Quý Noãn lần này, cậu tự giải quyết đi. Phong Lăng còn chưa lo cho bản thân xong, vợ mình thì tự mình lo lắng đi. Đừng để xảy ra chuyện gì. Sẽ không đâu, người an toàn là được. Đều là những kẻ đã kết thù lâu năm với căn cứ 11 và những kẻ đó có liên quan đến buôn bán vũ khí ở thế giới ngầm New York và cả Los Angeles. Mục tiêu của chúng là Phong Lăng, không ảnh hưởng đến Quý Noãn. Nam Hành lái xe cả đêm, một đêm không ngủ, sắc mặt thâm trầm, ho một tiếng nói. Trong mấy ngày tới, tốt nhất đừng để Phong Lăng tiếp tục đi cùng Quý Noãn. Mạc Cảnh Thâm yên lặng một lúc, rồi nói. Hành vi báo thù của băng đảng xã hội đen ở New York từ trước đến nay chỉ nhắm vào một người nhất định. Dựa vào bản lĩnh của chúng vẫn chưa thể gây rắc rối ở trong nước. Chắc chúng cũng không dám mang nhiều người đến đây. Phong Lăng chỉ cần kịp thời phòng bị thì sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Lệ Nam Hành cũng biết sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng để cô ở trong nước lâu như vậy cũng đã đến lúc thu mẻ lưới này lại rồi. Chú ý an toàn. Mạc Cảnh Thâm nói. Lệ Nam Hành không nói gì nữa. Hiện giờ là thời gian thích hợp để đưa những kẻ cản đường đi gặp tổ tiên rồi. Những năm qua, những việc chúng từng làm đã đủ để bắt chọn một mẻ. Anh cũng đích thân tiễn chúng một đoạn thôi. Phong Lăng ở bên ngoài 2 ngày liền. Trải qua 2 ngày truy đuổi và âm thầm quan sát, cuối cùng cô đã hoàn toàn có thể xác minh lai lịch của những kẻ đó theo dõi mình. Đều là những kẻ còn sót lại của nhóm người đó. Đây là Trung Quốc. An ninh trật tự cũng chặt chẽ hơn Mỹ nhiều. Việc rượt đuổi xe để truy sát ở trên đường không dễ tiến hành. Hơn nữa, thành phố T này cũng không phải địa bàn của chúng. Cho nên tạm thời, chúng chỉ có thể theo dõi cô, tìm mọi cơ hội để hành động. Sau khi cắt đuôi được nhóm người ấy một lần nữa, Phong Lăng đã ở ngoài 2 ngày, nên bắt buộc phải về nơi ở của mình để lấy vài đồ dùng cá nhân. Hơn nữa, tạm thời, e rằng phải dọn khỏi chỗ của Văn Nhạc Tình. Không thể để lại đồ của mình ở đó cho chúng điều tra được. Nhân lúc đám người kia tạm thời bị cắt đuôi, Phong Lăng lái xe tới khu nhà cô và Văn Nhạc Tình sống chung với nhau thời gian trước. Nhưng cô vẫn phải cẩn thận đỗ xe ở bên ngoài khu nhà, sau đó đi vào từ cửa ngách. Nhưng điều khiến Phong Lăng không ngờ tới là đám người đó đã điều tra ra nơi ở hiện tại của cô, thành phố T. Đã có 2 tên vạm vỡ đứng đợi ở chỗ ngã tư mà cô bắt buộc phải đi qua. Đột nhiên nhìn thấy 2 tên đó, Phong Lăng lập tức khựng lại. Cô rất bình tĩnh lùi về sau một bước. Tiếp theo sau lưng chợt lạnh lạnh. Quay đầu lại, liền nhìn thấy có 1 tên to lớn ở sau. Có vẻ như hắn vừa bước xuống ở chiếc xe, được đỗ ở cách đó không xa. Nhìn thoáng qua dáng người to cao và vũ khí trong tay của chúng, những tên này đã bao vây cô trong con phố nhỏ này. Một tên trong số chúng cầm trong tay 1 con dao dài, giống như loại dùng bổ dưa hấu hay hoa quả bình thường. 2 tên còn lại cầm 1 dùi cui điện dài màu đen, bước gần về phía cô. Ở những nơi như thế này, chúng tuyệt đối không dám dùng súng. hễ tiếng súng vang lên sẽ kinh động đến những người dân xung quanh. Nếu như thật sự động đến công an trong nước, thì đám người này đừng mơ tới việc có thể tiếp tục theo dõi cô một cách suôn sẻ. Nhìn những thứ bọn chúng cầm trong tay, Phong Lăng im lặng lui về. Đồng thời, trong khoảnh khắc khi tên cầm dùi cui điện ở phía sau xông tới, cô lập tức đánh vào cổ tay của hắn, nhanh nhẹn quay người, túm người hắn đè xuống đất. Đối tượng không ngờ cô không có vũ khí mà lại lợi hại như vậy. Chẳng phải bên ngoài đồn đại là Phong Lăng này chỉ giỏi bắn súng thôi. Khi cô chiến đấu cận chiến, thân thủ quả là nhanh đến mức khiến cho người ta nhất thời không thể đề phòng kịp. Dùi cui điện trong tay, chớp mắt đã bị cướp mất. Tuy rằng thân thủ của Phong Lăng rất tốt, nhưng dù sao đối phương cũng là ba tên đàn ông to lớn. Tên vừa bị ngã xuống đất thừa cơ bò dậy. Chỉ cần đấm một đấm về phía cô, cũng đủ để cô tạm thời không thể ứng phó kịp. Huống chi hai tên còn lại còn có một dùi cui điện và dao. Sau một thời gian giằng co, cô vẫn bị dùi cui điện của đối phương dí vào cánh tay, đồng thời cũng bị lưỡi dao làm bị thương ở bả vai. Khi cô đang bị ép phải lùi về sau, dựa vào vách tường, tìm cơ hội chạy thoát, một trong những tên cao to vừa bị cô đánh ngã xông lên, vừa tức giận bóp cổ, vừa hung hăng ấn cô lên vách tường. Sức lực trên tay như muốn bóp gãy cổ cô trong phút chốc, miệng chửi mấy câu tiếng Anh kiểu Mỹ. Nghe thấy vậy, lông mày của Phong Lăng nhíu lại. Quả nhiên đám người này là đám người khi cô làm nhiệm vụ ở New York. Khi đó, khẩu âm của chúng cũng y như thế này. Bên ngoài con ngõ nhỏ của khu nhà, một chiếc xe Jeep màu đen đi đến. Đột nhiên nhìn thấy xe của Phong Lăng dừng ở bên ngoài, đồng thời nhìn thấy mấy chiếc xe đỗ xung quanh xe của cô. Còn có một chiếc khác đỗ sát vào phía bên trong khu nhà, giống như để chặn người trong đó. Lệ Nam Hành nhìn về phía con ngõ nhỏ rồi lập tức lái xe xông vào. Phong Lăng đá văng tên to con ở trước mặt, giải thoát cho cái cổ họng đang gần như sắp bị bóp rời ra của mình. Xoay người tránh bàn tay của đối phương đang tàn nhẫn lao về phía mình một lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn bị cả ba tên trực tiếp vây đánh. Trong không gian nhỏ hẹp của con hẻm này, không có chỗ có thể tránh né. Bất kể là dùi cui điện hay dao dài đều có khả năng uy hiếp rất cao. Tình hình chiến đấu chưa dừng lại. Hai cánh tay cô đã bị thương. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng cũng đã có máu chảy từng giọt dọc theo cánh tay nhỏ xuống đất. Một tên trong đó bởi vì bị cô đá trúng chỗ hiểm nên chửi thề một câu. Mắt cô đanh lại, bất ngờ xoay người, đá cho đối phương ngã lăn ra đất. Trước khi hắn đang vừa chửi vừa đứng dậy, một tên khác cầm dùi cui điện, bật sẵn, đã chuẩn bị xông lên nghênh chiến. Tiếng điện rẹt rẹt, vang lên trong không trung. Vì cường độ điện kiểu này, nếu như thật sự cô bị dí trúng, e rằng nửa người sẽ tê dại mất hai ngày. Trong lúc giằng co, tên đàn ông vừa bị đá giơ dao lên, chém về phía đầu cô. Phong Lăng nhanh nhẹn ngẩng đầu, túm chặt lấy tay hắn. Mạnh mẽ, xoay một cái liền nghe thấy tiếng khớp cổ tay gãy. Tên đàn ông ngoại quốc cao hơn cô rất nhiều, bỗng đau đến mức không ngừng chửi thề. Phong Lăng lạnh lùng, nhấc chân đạp bay hắn. Kết quả nhân cơ hội này, một tên khác tức giận, đứng dậy, giơ dùi cui điện lên dí vào bên hông cô. Phong Lăng lập tức cảm thấy nửa người trở nên tê dại. Dù cho cô có nhanh chóng quay người tránh đi, muốn đánh lại, nhưng động tác vẫn chậm đi nhiều. Đối phương nhân cơ hội liền lập tức nhắm vào bụng cô. Cô khom người tránh đi, không ngờ bị tên đó túm tóc. Những tiếng chửi thề không ngừng vang lên bên tai, da đầu của Phong Lăng bị kéo đau nhói. Sức lực đã hao tổn không ít. Trong lúc cô đang nghĩ cách thoát khỏi tên này, đột nhiên cô chú ý tới một bóng người xuất hiện ở đầu con hẻm. Quý Noãn. Cô ấy không ngoan ngoãn ở đại học T mà một mình chạy đến đây làm gì? Nhưng khi cô nhìn thấy Quý Noãn, tay của Quý Noãn cầm một chiếc gậy bóng chày, không biết lấy ở đâu ra. Cô rất rõ, cô Mạc là người, trói gà không chặt. Nhưng giờ lại có dáng vẻ dũng cảm mà Phong Lăng không thể giải thích được. Cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, trước mắt buộc phải kết thúc chuyện này đã. Phong Lăng bỗng cười với ba tên to con trước mặt, khóe miệng dỉ máu. Trong con hẻm ánh sáng nhập nhòe, nụ cười của cô hơi lạnh, lại hơi dữ dằn. Khi Phong Lăng thu hút toàn bộ sự chú ý và tâm tư của hai tên này, Đột nhiên trong không trung vang lên ba tiếng bang bang bang. Ba tên kia mỗi tên bị đập một gậy, chúng đều không kịp quay đầu lại, thì đã bị gậy bóng chày đánh cho nằm sõng xoài ra đất, hoa mắt chóng mặt, vẫn chưa thể đứng vững. Phong Lăng nhân cơ hội này đột nhiên đứng bật dậy, lập tức bẻ tay chúng ra sau, giữ chặt, ấn xuống đất, chế trụ hoàn toàn. Cảm ơn. Sau khi trói ba tên này lại, Phong Lăng bất chấp vết máu trên người mình, chỉ nghiêng đầu, nhìn hướng Quý Noãn vẫn đang cầm gậy bóng chày. Quý Noãn thấy cô bị thương, vội bước tới, ân cần kiểm tra vết thương và máu trên người cô. Thấy hai má Phong Lăng bị chảy xước, trên cổ cũng bị bóp đến tím bầm, khóe miệng chảy máu. Quý Noãn giữ chặt tay cô. Sao rồi, vết thương có nghiêm trọng không? Không sao, vết thương nhỏ thôi. Phong Lăng không gạt tay Quý Noãn ra, chỉ dùng một tay còn lại, chặt mạnh vào sau gáy mấy tên đàn ông kia. Bị đánh cho một gậy đau điếng, lại bị đánh vào vị trí yếu nhất là sau gáy. Ba tên to con lập tức ngất đi, nằm bất động dưới đất. Lúc này, Phong Lăng mới dựa vào sức lực của Quý Noãn để đứng dậy. Thấy trên người Phong Lăng đều là vết thương ngoài da, máu chảy xuống, Quý Noãn nhíu mày. Bọn chúng là thế nào vậy? Lẽ nào là kẻ thù khi cô ở Mỹ? Kẻ thù? Phong Lăng liếc nhìn ba tên đang nằm dưới đất. Coi là vậy đi. Lúc còn ở trong căn cứ 11, tôi được giao rất nhiều nhiệm vụ. Tóm lại, đã gây thù với rất nhiều người. Vết thương của cô không nhẹ đâu. Rời khỏi đây trước đã. Quý Noãn lại gắng sức, kéo tay cô đi. Rõ ràng mọi khi cô luôn được Phong Lăng bảo vệ. Hiện giờ thấy Phong Lăng bị thương rồi, cũng không thể không quan tâm đến. Nhất định phải đưa Phong Lăng rời khỏi nơi rắc rối này. Từ nhỏ đến lớn, số nữ giới ở bên cạnh Phong Lăng từng tiếp xúc quả thực rất ít. Nếu như nói đơn giản là bạn bè có quan hệ rất tốt, cũng chỉ có đám anh em trong căn cứ 11. Nếu như phải tìm một người bạn đồng giới, vậy có lẽ cũng chỉ có Phan Nhạc Tình. Nhưng nhiều hơn là tình cảm biết ơn sâu sắc. Trái lại, Quý Noãn tuyệt đối không tỏ ra yếu đuối trước mặt Phong Lăng. Quý Noãn không biết đánh nhau, cũng không biết dùng súng. Nhưng từ giây phút, đột nhiên cảm nhận được một cô gái muốn bảo vệ mình. Không hiểu sao, điều đó lại khiến trái tim Phong Lăng ấm áp hơn nhiều. Cô vẫn chưa kịp nói bản thân không sao, thì đã bị Quý Noãn cưỡng ép lôi ra khỏi hẻm. Kết quả, khi hai người vừa đi ra khỏi con đường đó, một tên đồng bọn với những tên to con trong chiếc xe đỗ trước đó đột nhiên bước ra. Trong tay cầm một chiếc dùi cui điện màu đen giống như tên lúc trước, vẻ mặt dữ tợn, vừa xông đến chỗ các cô vừa mắng chửi cộc cằn khó nghe. Cẩn thận! Trong khoảnh khắc tên đó cầm dùi cui điện xông tới, Quý Noãn và Phong Lăng gần như lên tiếng cùng một lúc. Trước khi Quý Noãn muốn bảo vệ cô ở sau lưng, Phong Lăng đã theo bản năng bước lên trước, kéo Quý Noãn ra phía sau mình. Cô vẫn không quên việc mình là vệ sĩ của Quý Noãn, không thể để Quý Noãn xảy ra bất kỳ sự tổn thương nào vì mình. Nhưng cảm giác đau đớn trên cánh tay không thể nào lờ đi được. Cảm giác tê dại khi bị trích điện vừa nãy vẫn chưa tan. Cô muốn đẩy người về phía sau, nhưng động tác ít nhiều vẫn chậm hơn mọi khi 2-3 giây. Cũng trong thời gian 2-3 giây này, đối phương giơ một tay khác ra ngăn cô lại. Phong Lăng dùng chút sức lực còn lại đẩy người tạm thời lùi về phía sau, đồng thời bị Quý Noãn kéo về phía sau để chạy trốn. Cô vừa chạy vừa quay đầu lại, chú ý tới tên kia, dường như định lái xe đâm họ. Lông mày Phong Lăng nhăn lại, cô bỗng dừng bước. Cô Mặc đi trước đi. Cô không thể để liên lụy đến Quý Noãn. Đi cái gì chứ? Tôi không phải đám anh em từ căn cứ 11 của cô. Không biết đạo nghĩa hy sinh là cái gì, nhưng trong mắt tôi, cô đã là một người bạn cực kỳ tốt. Tôi làm sao có thể vứt bỏ cô mà chạy một mình được. Quý Noãn giơ tay kéo cô. Chạy trước đã, phía trước còn có một con hẻm, xe của hắn không thể đi vào, chúng ta đến đấy rồi nghĩ cách sau. Quý Noãn khăng khăng như vậy nên Phong Lăng không còn cách nào khác, đành nghe theo. Sau khi chạy vài bước, Phong Lăng cảm thấy cơ thể mình có lẽ cần ít nhất mấy ngày mới có thể hồi phục. Hiện giờ chạy không nhanh được như mọi khi nữa rồi. Hết chương 1098.